Chào mừng đến với Xuân Đại Nguyện Audio. Tôi xin phép gửi đến quý thính giả tập 6 của quyển sách Hoa văn cây liễu, địch công kỳ án, tác giả Robert Van Gulik, dịch giả Nguyệt Minh, nhà xuất bản Văn Học. Rất mong nhận được sự ủng hộ thường xuyên của các bạn. Xin chân thành cảm ơn. Hồi 16. Lão viên thú nhận kế hoạch trả thù, hoàn án phân tích, manh mối có được. Địch công ngồi tại bàn, ký vào từng tờ đơn mà Đào Cam vừa mới đưa cho. Thấy Mã Vinh và Kiều Thái bước vào, ông bỏ bút xuống rồi nói: Sáng nay, Hà Bằng đã ngoan ngoãn để Hoàng Bình bắt đi. Giờ đã quá trưa rồi, hai ngươi tìm được ông lão mua rối đó chưa vậy? Dạ rồi, thưa đại nhân, Mã Vinh lên tiếng đáp. Lão và nhi nữ Hồng Phỉ đang đợi ở phòng bên ngoài. Tỷ tỷ của nàng ấy thì đã ra ngoài. Và vì đại nhân bảo là không cần đến cô nương ấy, nên chúng thuộc hạ cũng không đợi nàng trở về. À dạ, bẩm đại nhân, trên đường ra đó, chúng thuộc hạ gặp chút rắc rối với đám hốt xác ở khu ấy. Bọn khốn kiếp ấy đang tổ chức một giáo phái nửa mùa nào đó, bán bùa chú, đã vậy còn lan truyền đủ thứ tin đồn, hòng xúi dục dân chúng nổi loạn. Quan án nghe vậy thì đấm mạnh tay xuống bàn. Vậy thôi là đã quá đủ rồi. Ông giận dữ la lên. Còn giáo phái nổi loạn cờ đây. Rồi thì ông lấy lại được sự bình tĩnh của mình và nhẹ giọng nói tiếp. Chúng ta phải có biện pháp xử lý ngay lập tức. Trong thời buổi như thế này đây, mấy giáo phái sẽ phát triển rất là nhanh chóng. Các cuộc nổi loạn công khai thường bắt đầu từ đó. Chúng thuộc hạ đã có một cuộc ẩu đả với chúng ở ngoài đó rồi, thưa đại nhân. Kiều Thái nói thêm. Sau khi phát hiện chúng giấu vũ khí trong người, chúng thuộc hạ đã đến trạm gác địa phương và bảo họ cảnh báo các trạm gác khác ở trong khu vực. Họ đang đi vây bắt bọn vô lại đó rồi, thưa đại nhân. Bây giờ thì Mã Đệ và thuộc hạ đây sẽ đến tổng dinh của chấp pháp đội để thẩm vấn phạm nhân. Lư Hồng Cơ cũng có ở đó, thưa đại nhân. Mã Vinh nói tiếp. Hắn có vẻ là khá thân thiết với bọn giang hồ đó, nhưng mà khi có biến là hắn lủi đi ngay, nên thuộc hạ không chắc là hắn có cấu kết với bọn chúng hay không. Hãy xác định việc đó trong lúc các ngươi thẩm vấn phạm nhân nhé, địch công dặn dò. Thẩm vấn xong thì báo cáo lại cho ta biết ngay, giờ thì đưa Viên Ngọc Đường và nhi nữ Hồng Phỉ của lão ta vào đây. Thấy quan án ra hiệu, Kiều Thái và Đào Cam lấy ra hai chiếc ghế và ngồi xuống hai bên bàn của địch công. Đây là lão viên và nhi nữ, thưa đại nhân, Mã Vịt nói. Viên Ngọc Đường quỳ xuống, Hồng Phỉ cũng làm theo phụ thân của mình. Đứng dậy đi, được rồi, quan án ra lệnh. Viên Ngọc Đường vội vội vàng vàng đứng lên, vẻ mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì hết, hai tay duỗi sát người. Lão quan sát địch công với ánh mắt dè chừng. Hồng Phỉ thì cúi gằm mặt của mình xuống, hai bàn tay mảnh khảnh, căng thẳng vân về, hai đầu thắt lưng bằng lụa. Địch công để ý thấy, trên tay phải của nàng ta có đắp một băng thuốc nhỏ. Tên ngươi là Hồng Phỉ, phải không? Ông hỏi nàng. Hồng Phỉ im lặng gật đầu. Thường thì các cặp sinh đôi sẽ được đặt tên tương tự nhau. Tại sao ngươi lại không làm theo phong tục lâu đời hả, lão viên? Ban đầu, tiện nội gọi chúng là Lam Ngọc và Hồng Phỉ, thưa đại nhân. Tuy nhiên, 13 năm trước, một cô nương tên là Lam Ngọc đã biến mất một cách bí ẩn khỏi một kỷ viện ở Cụ Thành. Vì lo rằng cái tên này sẽ mang lại vận rủi nào đó cho nhi nữ, tiểu nhân đã đổi tên con thành Bạch Lam, vốn cũng ám chỉ màu sắc của loại đá quý này đây. À, ta hiểu rồi. Quan án lấy từ ngăn kéo ra chiếc khuyên tai gắn đá đỏ, rồi đặt nó lên bàn. Ngươi đã đánh mất thứ này như thế nào hả? Ông hỏi Hồng Phỉ. Nàng ngước đầu lên. Khi nhìn thấy món trang sức kia, đôi má đỏ hồng của nàng bỗng tái mét. Được rồi, địch công phán cọc lóc. Ngươi ra ngoài phòng chờ đợi chút đi. Hãy dẫn nàng ta ra ngoài nào, Đào Cám. Trong lúc người trợ thủ dẫn Hồng Phỉ ra bên ngoài, quan án vừa quan sát Viên Ngọc Đường, vừa chậm rãi vân vê hàng rìa mép. Cuối cùng ông lên tiếng hỏi. Người có quan hệ như thế nào với tỷ nữ bị Diệp Khuê Lâm quất roi đến chết cách đây 6 năm hả? Nàng ấy chính là tiện nội, Viên Ngọc Đường nhỏ nhẹ đáp. Sao nàng ta lại trở thành nô tỳ vậy? Vì tiểu nhân không trả được nợ cho Hà lão già. Địch Công nhướng mày. Hà Bằng sao? Vâng, thưa đại nhân, Hà lão gia mướn phụ thân quá cố của tiểu nhân làm quản gia, tiền lương thấp mà gia đình tiểu nhân thì lại có đông người. Vì quá túng thiếu nên phụ thân đầy ăn trộm tiền của một thợ kim hoàn. Hà lão gia đã ém nhẹm việc này và hoàn trả lại số tiền bị đánh cắp đó. Để đền đáp cho Hà lão gia, phụ thân đã hứa sẽ trả lại gấp đôi, mỗi tháng một khoản tiền nhỏ. Trả được đợt đầu tiên thì phụ thân qua đời, nên món nợ chuyển sang cho tiểu nhân. Vì phải bỏ tiền ra lo tang sự cho phụ thân, tiểu nhân đã không thể nào trả nợ đúng hẹn. Và Hà lão gia quyết định cho tiện nội làm nô tỳ phụng sự lão. Tiền lương của nàng sẽ được trừ vào tiền nợ đó. Nhìn chung thì Hà lão gia đối xử với nàng ấy rất là tốt. Nhưng mà có một hôm, họ Diệp nhìn thấy nàng khi đến thăm Hà phủ, nên đã yêu cầu Hà lão gia chuyển món nợ đó sang cho mình. Vậy nên tệ nội mới trở thành tỳ nữ của ông ta như thế. Sao lúc ấy người không phản đối hả? Hoàng Án nghiêm giọng hỏi. Việc gán nợ như vậy là bất hợp pháp đấy. Sao tiểu nhân có thể làm như vậy thưa đại nhân? Viên Ngọc Đường sửng sốt hỏi. Hà lão gia là chủ nhân và là ân nhân của bọn tiểu nhân đây. Chẳng phải lão đã bảo toàn danh dự của phụ thân tiểu nhân sao? Bằng cái việc đã ém nhẹm vụ trộm kia kìa. Vậy thì tại sao ngươi không tố cáo họ Diệp sau khi ông ta giết vợ ngươi một cách tàn nhẫn như vậy hả? Tiểu nhân, con của một quản gia lại có thể đi tố cáo Diệp hầu gia, lãnh chúa của tiền triều sao? Lão Viên cười khẩy. Đại nhân ngồi ở trên cao trong dinh thự của mình nên chẳng biết gì về thứ công lý mà lũ tay sai của vương pháp phân phát cho đám người nghèo chúng tôi đâu. Chính ta luôn cố gắng tìm hiểu đây. Quan Án lạnh lùng phán. Việc lạm dụng chức quyền sẽ bị xử phạt một cách nghiêm minh, nhưng quan sai không thể làm gì nếu bá tánh không tố cáo kẻ có tội đâu. Có một cái trống đặt trước cổng đại lý tự cũng như trước cổng của mọi nhà môn ở khắp đất nước. Và mỗi người dân đều có quyền đánh trống để bẩm báo sự việc bất công. Đó không chỉ là quyền lợi đâu, mà còn là nghĩa vụ nữa. Công lý ở vương triều này rất công bằng, Viên Ngọc Đường, ngươi có hiểu không? Đã như thế, trong suốt 2000 năm qua, ngoại trừ những giai đoạn khủng hoảng và loạn lạc mà thôi. Tiểu nhân sống trong khu ổ chuột ở Cụ Thành, nên hẳn là đã không để ý đến điều này đâu. Nếu 6 năm về trước, ngươi đến trình báo với vị quan tiền nhiệm của ta, thì ngươi sẽ đã nhận ra được điều đó rồi. Địch Công bình thản đáp. Vậy thì ngươi đã không phải tính toán một kế hoạch chi ly, dùng đến kịch, rối và buộc nhi nữ của ngươi phải thực hiện những hành vi suy đồi khiến tính mạng của nàng ấy bị đe dọa đầu. Thấy Viên Ngọc Đường không nói gì nữa, Hoàng Án tiếp tục. Là người diễn múa rối, chắc ngươi nghĩ rằng con người có thể bị chi phối giống như là những con rối của ngươi phải không? Ngươi biết rõ tính khí nóng nảy và sở thích thô bỉ đó của Hà Bằng, cũng như sự dâm ô bệnh hoạn kia của Diệp Khuê Lâm. Ngươi nghĩ rằng thông qua nhi nữ của mình, ngươi có thể gây ra mâu thuẫn giữa hai kẻ đó và khiến cho họ Hà giết họ Diệp hoặc là ngược lại. Dù là trường hợp nào đi nữa, thì mối thù của vợ ngươi cũng được trả hết, vì hung thủ sẽ bị xử tử. Để đạt được mục đích đó, ngươi không ngần ngại bắt nhi nữ của mình, một thiếu nữ ngây thơ, phải phơi bày xác thịt trước hai tên dâm tặc độc ác, bất chấp rủi ro là họ có thể xâm hại nàng ta bất kỳ lúc nào. Hồng Phỉ không ngại rủi ro, thưa đại nhân. Nó rất thương mẫu thân của mình và sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù. Nó hoàn toàn tán thành với kế hoạch này của tiểu nhân. Vì làm như vậy thì bọn tiểu nhân có thể báo thù mà không cần phải trực tiếp ra tay với các chủ nhân trước đây của mình. Về việc múa lõa thể, đó cũng là một nghệ thuật. Nó không thể hạ thấp một nghệ sĩ chân chính, Nó chỉ hạ thấp loại khán giả thấp kém mà thôi. Nếu một trong hai tên giám tặc đó xông lên tấn công nàng ta, thì nhà ngươi sẽ làm thế nào hả? Chủ quán Ngũ Phúc luôn đi cùng nhi nữ, thưa đại nhân. Gã là bằng hữu tốt của tiểu nhân và gã chơi trống rất là giỏi. Ta đã gặp lã rồi, Mã Vinh giận dữ la lên. Một gã gù thấp bé, vậy mà lão lại tin tưởng vào phò. Gã gù đó là tay phi đao giỏi nhất thành đấy, Mã đại nhân. Viên Ngọc Đường nhẹ nhàng ngắt lời của y. Và gã ta chẳng biết sợ là gì luôn. Hơn nữa, họ Diệp một mực tin rằng Hồng Phỉ là kỹ nữ thực thụ và gã gù kia là Tú Ông. Thực tế là ông ta đã nhiều lần trả giá với gã để mua Hồng Phỉ. Ông ta nghĩ rằng khi đã thỏa thuận được giá cả, thì ông ta muốn làm gì nhi nữ của tiểu nhân cũng được hết. Nhi nữ còn lại của người có biết về âm mưu này không hả? Địch Công lên tiếng hỏi. Không đời nào đâu, thưa đại nhân. Viên Ngọc Đường lúc này kinh hãi la lên. Tiểu nhân luôn nói với nó rằng mẫu thân của nó đã gặp tai nạn và rơi xuống giếng sâu trong lúc làm việc ở Diệp phủ. Nếu Bạch Lam mà biết được sự thật này, nó sẽ chẳng đi thẳng đến chỗ họ Diệp và bóp chết ông ta bằng chính đôi tay của mình. Nó là một thiếu nữ tử tế và đơn thuần, thưa đại nhân. Nhưng tính tình rất nóng nảy và bướng bỉnh của nó. Nó mà đã quyết định làm việc gì rồi, thì đến tiểu nhân, ngay cả phụ thân của nó cũng không thể nào ngăn cản nó được. Còn Hồng Phỉ thì khác, thưa đại nhân. Tính tình của nó nhu mì và hiền lành, chỉ có sở thích là ca hát và nhảy múa mà thôi. Lão buồn bã lắc đầu, rồi thì nói tiếp. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến đêm qua. Hồng Phỉ đến đó một mình mà không nói gì với tiểu nhân hết. Ta muốn nghe chính nàng ta kể lại sự tình đó. Hoàng Án ngắt lời. Đào Cam, hãy đưa nàng ta trở vào đây. Khi Hồng Phỉ lại đứng trước mặt của ông, Địch Công hỏi nàng. Phụ thân của cô nương vừa khai với ta về kế hoạch trả thù cho lệnh mẫu. Viên cô nương, giờ ta muốn nghe cô nương kể lại chính xác những gì đã xảy ra đêm qua. Hồng Phỉ e dè nhìn Quan Án, rồi kể lại bằng giọng nói nhẹ nhàng. Trưa hôm qua, tiểu nữ ra chợ cùng với tỷ tỷ của mình, thưa đại nhân. Hai tỷ muội muốn đi mua một ít rau quả. Bỗng nhiên, có người giật tay áo của tiểu nữ từ phía sau. Đó là Diệp Hầu Gia. Tiểu nữ lúc đó vô cùng sợ hãi, nhưng ông ta cười với tiểu nữ và nói một cách nhỏ nhẹ. Hồng Phỉ cô nương có khỏe không hả? À, còn đây chắc là Bạch Lam, tỷ tỷ sinh đôi của cô nương, phải không? Một cô nương nổi tiếng trong giới mãi nghệ, ta biết rất rõ phụ thân của hai cô nương, từ cái thời mà ông ta còn làm việc trong phủ của Lão Hà, bằng hữu tốt của ta. Lúc đó, tiểu nữ không biết làm cách nào mà ông ta lại biết thân phận của mình, nên cũng không biết phải đáp lại như thế nào nữa. Tiểu nữ khi ấy chỉ biết cúi người thi lễ, và tỷ tỷ của mình cũng thế. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, ông ta bảo là muốn nói chuyện riêng với tiểu nữ một lát về một vấn đề gia sự cũ. Ngay khi tỷ tỷ của mình rời bước để đi xem các quầy hàng, ông ta trở mặt ngay lập tức. Ông ta sỉ vả tiểu nữ và nói rằng một người hầu cận của ông ta đã nhìn thấy tiểu nữ đến Diệp phủ. Y nhận ra tiểu nữ và báo với ông ta rằng tiểu nữ là nhi nữ của Viên Ngọc Đường. Phụ thân của nhà ngươi trước nay luôn là một tên khốn lương lẹo. Ông ta rít lên như thế. Sau đó ông ta còn nói là sẽ kể lại việc này với Hà lão gia và bọn họ sẽ bắt phụ thân của tiểu nữ về để tra tấn cho đến chết. Tiểu nữ khi ấy van xin ông ta tha thứ cho cha con của tiểu nữ. Cuối cùng thì ông ta nói. Được rồi, ta hứa là sẽ để yên cho phụ thân của ngươi. Với điều kiện là nhà ngươi phải múa lần cuối cho ta xem. Tối nay hãy đến gặp ta và nhớ là phải đi một mình thôi. Nói đến đây, má nàng ta đỏ bừng, ngước mặt nhìn lên Quan Án, Hồng Phỉ rụt rè nói tiếp. Thưa đại nhân, tiểu nữ biết rõ là họ Diệp không chỉ muốn xem tiểu nữ múa không đâu, nhưng tiểu nữ sẵn sàng chiều lòng ông ta nếu có thể cứu được mạng của phụ thân mình, nên tiểu nữ hứa là sẽ đến gặp ông ta. Tiểu nữ bịa ra một câu chuyện để gạt tỷ tỷ của mình. Đến tối, tiểu nữ nói với phụ thân là mình ra ngoài để gặp một nữ bằng hữu. tiểu nữ đến Diệp phủ vào cái giờ đã được hẹn trước. Tiểu nữ mang theo đàn tỳ bà với hy vọng là có thể kéo dài thời gian bằng cách chơi đàn cho ông ta nghe. Ông ta đích thân mở cửa cho tiểu nữ vào nhà. Tâm trạng của ông ta đã vui vẻ trở lại và ông ta tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời dưới đất trong lúc tiểu nữ vào phòng thay đồ ở hàng hiền. Tiểu nữ đề nghị đàn và hát cho ông ta nghe trước, nhưng mà ông ta nhất quyết không chịu. Ông ta cười và nói rằng tiểu nữ không cần sợ gì cả. Ông ta chỉ muốn xem tiểu nữ múa một lần cuối mà thôi. Rồi tiểu nữ cởi đồ và bước ra ngoài hàng hiền. Họ Diệp đang ngồi cạnh bàn trên chiếc ghế tựa. Tiểu nữ thấy ông ta đã dời hàng kỹ từ góc tường sang giữa mái cổng. Rõ ràng là ông ta muốn trêu ngươi Hà gia lần nữa bằng cách bắt tiểu nữ múa trên tràng kỹ để cho Hà lão gia có thể nhìn thấy tiểu nữ từ dương đài của nhà mình. Và họ Diệp chỉ tay về phía tràng kỹ thật. Tiểu nữ bước lên đó nhưng không biết phải múa như thế nào hết. Vì không có tiếng trống, họ Diệp ngồi ở bàn cắn mứt gần để tử nữ đứng đó sượng sùng hồi lâu. Rồi thì bất ngờ ông ta cười lớn và nói: lại đây ăn mứt gần đi nào, ngon lắm. Ngay khi tiểu nữ tiến lại gần chiếc bàn của ông ta thì ông ta bất ngờ đứng lên. Ông ta dùng tay trái níu lấy tóc của tiểu nữ mạnh đến nỗi một bên khuyên tai bị giật ra. Ông ta lấy cây roi giấu sau ghế ra và sỉ vả tiểu nữ bằng đủ thứ từ ngữ tục tiểu, còn hét rằng ông ta sẽ giết tiểu nữ như cách đã giết mẫu thân của mình và trên cùng một chiếc tràng kỹ nữa. Ông ta thả tóc của tiểu nữ ra, quất roi ngang ngực của tiểu nữ. Tiểu nữ lúc ấy lảo đảo là ra sao, rồi thì ngã xuống cái trường kỹ, sợ hãi lấy tay che mặt của mình lại. Bỗng nhiên họ Diệp ngưng chửi rủa, hé nhìn qua kẻ tay. Tiểu nữ thấy ông ta xoay nửa người về phía các cửa sổ trên mái cổng. Bỗng có một bóng đèn lớn xuất hiện ở rèm trúc. Tiểu nữ vội vàng đứng dậy, ôm lấy ngực và lủi vào phòng thay đồ ngay. Tiểu nữ vơ lấy quần áo và đàn tỳ bà rồi chạy hết tốc lực xuống cầu thang. Ở hành lang dưới lầu, tiểu nữ khoác vội quần áo lên người rồi thì băng qua sân. Lúc đó không có ai ở đó cả. Tiểu nữ chạy ra ngoài qua cánh cửa nhỏ trong cổng. Cánh cửa tự khóa lại ở phía sau lưng mình. Hồng Phỉ thở dài. Mã Vinh mời nàng ta một chén trà. Nhưng nàng lắc đầu rồi tiếp tục nói. Tiểu nữ lang thang vô định qua các con phố vắng vẻ. Cố gắng hình dung xem việc gì đã xảy ra. Rõ ràng là Hà lão gia lại một lần nữa nhìn lén Diệp phủ. Khi lão thấy tiểu nữ đứng lõa lồ trên tràng kỹ, bản tính nóng nảy của lão ta lại trỗi dậy. Hẳn là lão đã nhảy xuống kênh và leo lên dương đài. Nhưng sau đó thì chắc là họ Diệp đã nói ra thân phận thật của tiểu nữ. Hai người bọn họ có lẽ sẽ làm quà và cùng ngồi xuống nghĩ ra cái sách bẩn thỉu nào đó để mà hãm hại cha con của tiểu nữ. Nghĩ đến đó thôi, tiểu nữ lại thất kinh hồn vía và tìm cách trấn tĩnh mình bằng một bài hát. Và rồi thì hai tên hốt xác đáng sợ đó tấn công tiểu nữ. Rồi thì đến gã đại phu kia. Đó là một đêm kinh khủng nhất trong đời của tiểu nữ, thưa đại nhân. Đôi mắt Hồng Phỉ ngấn lệ, nàng vội vã lau nước mắt của mình, rồi thì nói tiếp. Cũng may là tỷ tỷ không có ở nhà, phụ thân không trách mắng tiểu nữ, nhưng người bảo là ba cha con phải đi khỏi thành ngay lập tức để trốn tránh sự trả thù của họ Hà và họ Diệp, khi nghe tin họ Diệp bị giết chết. Nói đến đây, bỗng dưng Hồng Phỉ ngập ngừng. Nàng e thẹn nhìn quan án, ông dựa lưng vào ghế, tay vân vê chầm sâu. Cảm ơn viên cô nương nhé, ông nói. Đó quả đúng là một trải nghiệm cực kỳ khủng khiếp. Tuy nhiên, cô nương đây rất là mạnh mẽ và vẫn còn rất trẻ trung. Người trẻ tuổi thường dễ quên hơn. Một đặc quyền mà tiếc thay, những người già như chúng ta không có. Quay sang ông lão mua rối, ông nhẹ nhàng hỏi. Tại sao ngươi lại đưa cảnh tượng khủng khiếp về cái chết của vợ mình vào vở rối hả? Để nuôi dưỡng lòng căm hận của chính mình, thưa đại nhân. Viên Ngọc Đường trả lời ngay lập tức. Rồi lão quay mặt đi, những nếp nhăn hàng đạm trên khuôn mặt linh động của lão ta. Lão cố gắng tìm lời để có thể nói tiếp. Đôi lúc, đôi lúc tiểu nhân cũng có chút hoài nghi về thế sự nói chung chung. Tiểu dân nghĩ đến cái thế giới đang bó buộc họ Diệp, cái tiền triều với đủ thứ tư tưởng cổ hủ về quyền lực tuyệt đối cùng với tất cả những nỗi bức bối ấy. Lão ta nhìn Quan Án và nói với một vẻ ăn năn: E là chính những con rối của tiểu nhân đây đã bơm vào đầu của tiểu nhân những suy nghĩ kỳ lạ đó. Khi gặp được Mã đại nhân ở tủ quán, tiểu nhân đang u sầu và bỗng nhiên tiểu nhân cảm thấy mình phải nhìn lại cái sự việc đó. Phải nói làm sao nhỉ? Lão ta tư lự lắc đầu một hồi, rồi thì lão lấy lại giọng nói tự tin của mình và lên tiếng kết luận. Cuối cùng thì kế hoạch của tiểu nhân cũng đã thành công. Hẳn là giữa Hà lão gia và Diệp hầu gia đã xảy ra ẩu đả. Hà lão gia đã giết họ Diệp và nghe nói ngài đã bắt lão rồi. Tiểu nhân hoàn toàn hiểu là mình phải chấp nhận hậu quả của những gì mà mình đã làm, thưa đại nhân. Địch Công quan sát khuôn mặt u buồn của lão một lúc, rồi bất ngờ hỏi Hồng Phỉ. Diệp Khuê Lâm có trả tiền cho các màn biểu diễn của cô nương không? À, dạ không, thưa đại nhân. Ông ta nhiều lần muốn đưa tiền, nhưng Vương Tiên Sinh luôn bảo ông ta cứ để dành để trả hết một lần trong khoản thanh toán cuối cùng đi. Nếu vậy thì... Hoàng Án nói tiếp. Lão và nhi nữ của mình sẽ không bị buộc tội gì cả. Hai người tự ý thức thi công lý là sai, nhưng rất khó lấy đó làm căn cứ luận tội. Hơn nữa, ai mà biết ngoài chuyện tranh giành nhi nữ người, giữa họ Diệp và họ Hà còn có hiềm khích gì khác nữa hay không hả? Về phần nhi nữ của nhà người, không có luật nào cấm nhảy múa, dù cho là có nhảy lõa thể. Đây, hãy cầm món trang sức này về đi, viên cô nương. Đá san hô đỏ rất hợp với tên của người đấy. Viên Ngọc Đường mở miệng định nói gì đó, nhưng Quan Án giơ tay ngăn lão lại. Diệp Khuê Lâm là tàn tích của một thời đại đáng khinh, Địch Công nghiêm giọng nói. Tuy vậy, Viên Ngọc Đường, công lý vô tư, không thiên lệch mà ban nãy ta vừa nói đến, yêu cầu kẻ giết Diệp Khuê Lâm phải bị chém đầu. Dù cái này đã loại bỏ một con quỷ ác độc khỏi thế gian, trừ phi lão có thể chứng minh rằng đó là tội ngộ sát. Vì nếu ai cũng được phép tự tay thực thi công lý, thì sẽ không còn vương pháp nữa, và ai cũng có thể bị giết dưới tay của người hàng xóm của mình. Ta đã bắt Hà Bằng vì tội hành hung Bạch Lam, nhi nữ của nhà người. Sao? Hà lão gia, hành hung Bạch Lam sao? Viên Ngọc Đường lúc này thốt lên. Khi nào vậy? Việc này thì ngươi nên tự hỏi nàng ta đi, Địch Công nói cọc lóc. Nha đầu đó chẳng bao giờ kể gì với tiểu nhân hết, ông lão múa rối tức giận nói. Dù sao thì mưu toan cưỡng bức dân nữ nhà lành cũng là một trọng tội, Hoàng Án nói tiếp, nên đầu của Hà Bằng sẽ phải rơi. Hãy chuyển lời đó của ta đến nhi nữ của người, hy vọng là nàng ta có thể tĩnh tâm. Giờ thì ngươi lui ra được rồi đấy. Viên Ngọc Đường và Hồng Phỉ quỳ gối định cảm tạ Địch Công, nhưng ông bảo họ đứng dậy rồi nói, nếu ngươi muốn trả ơn ta, lão viên, vậy thì hãy đảm bảo đám người tiền triều biết rằng có công lý cho tất cả những kẻ sang hèn, dù là người giàu hay là người nghèo khó. Và ngay cả ở thời điểm như hiện tại, khi mỗi ngày có cả trăm người chết vì dịch bệnh ở ngoài kia, những cái chết vì bạo lực vẫn sẽ được điều tra rõ ngọn ngành và trừng phạt một cách thích đáng. Giờ thì lão hãy về đi. Mã Vinh tiễn ông lão múa rối và nhi nữ của mình ra ngoài cửa. Khi quay lại, ý cười toe toét và hỏi, làm thế nào mà đại nhân có thể phát hiện được chân tướng sự việc này vậy? Địch Công ngồi dựa vào lưng ghế. Lời ngươi kể về cuộc gặp ở tủ quán, ông đáp lời, cho ta biết rằng lão viên có liên quan đến vụ giết tỳ nữ ngày trước. Liên quan sâu sắc đến nỗi lão nhất định phải cho một người hoàn toàn xa lạ như ngươi thấy cảnh tượng đó, rồi còn nói về nỗi kinh hoàng đó nữa. Nếu biết ngươi là trợ thủ của ta, thì chắc chắn lão sẽ không làm như thế đâu. Nếu vậy thì ta sẽ nghĩ vụ án này không liên quan gì đến lão hết. Nhưng vì lão muốn Diệp Khuê Lâm phải đền tội, nên lão mới dựng nên vở rối kia, hy vọng là có cơ hội đề cập đến tội ác đó với một vị quan sai và khiến y chú ý đến vụ án cũ này đây. Đó là một phương pháp lòng vòng thường thấy ở một người thường dân như lão ta. Thứ hai, khi ta phát hiện tỳ nữ Quế Hoa của họ Diệp từng lọt vào mắt xanh của Hà Bằng, ta nhận ra rằng lời khai đã khiến chúng ta đi lạc hướng là sự kết hợp thông minh giữa sự thật và lời bịa đặt kia. Sau khi thấy thi thể của họ Diệp, bà ta hẳn là đã nhìn xung quanh hàng hiên để tìm manh mối kẻ giết người. Bà ta hiểu rằng đó phải là một nam nhân khỏe mạnh, và khi nhìn thấy vệt nước trên bệ cửa sổ, bà ta ngay lập tức nghi ngờ Hà Bằng đã vào hàng hiên qua cái dương đài ấy. Vậy nên bà ta lau sạch bệ cửa sổ. Trong lúc vội vã, bà ta đã bỏ qua mảnh vải dính máu đằng sau cây cột. Khi kể với nhi tử về vụ án mạng, bà ta nhớ ra nàng kỹ nữ và gã tú ông mà tiểu nữ đó đã thấy, nên quyết định xóa tan nghi vấn về họ Hà bằng cách gợi ý rằng gã tú ông mới chính là tên hung thủ đó. Bà ta đề cập điều này với nhi tử, nhưng thằng bé lại nói gã tú ông có vóc người nhỏ con. Thế là bà ta thuyết phục nó rằng bóng tối đã đánh lừa nó, và gã ta thật ra là một kẻ to con, giống như đa số những kẻ làm nghề này, mà nó phải mô tả đúng như vậy khi các bộ khoái tra hỏi nó. Nhưng cậu nhóc vẫn không thật sự tin rằng mình bị bóng tối đánh lừa, và nó cũng sợ mình sẽ chuốc họa cho cô nương mình quý mến. Vậy nên nó trông rất là căng thẳng khi ta tra hỏi nó về ả kỹ nữ và người hộ tống kia. Khi họ Hà mô tả gã tú ông là một lão già vai cao, thì ta đã hiểu ra vấn đề ngay. Tuy nhiên, sau đó, ta kết hợp lại một số manh mối mâu thuẫn và có vẻ không liên quan, thế là bỗng nhiên mọi thứ trở nên rõ mồn một. Vị bằng hữu thằng lằng ở giáo phường khiến ta tin rằng Sang Hô là một kỹ nữ giả mạo và chỉ đóng vai trò đó nhằm gây xích mích giữa họ Hà và họ Diệp mà thôi. Lão viên có một nhi nữ giỏi ca hát tên là Hồng Phỉ. Chính tay ta đã nghe nàng ta hát ở con phố bên dưới, và tiểu tử gác cổng nhà họ Diệp rất ấn tượng với chất giọng ngọt ngào của Sang Hô. Cuối cùng, Sang Hô rất giống Ngọc Hồng Phỉ. Khi nghĩ tên giả, con người ta thường có xu hướng lựa đại một cái tên gần gần với tên thật của chính mình. Ta đoán đó là nỗi sợ trực giác bí ẩn rằng mình sẽ bị đánh mất bản ngã khi dùng một cái tên khác. Vì thế mà ta đã kết luận rằng tỳ nữ đã bị giết nhất định là người thân của lão viên, và rằng lão viên, một nghệ nhân múa rối, muốn dàn dựng một vở kịch để trả thù riêng với diễn viên chính là Hồng Phỉ. Việc sơ tán khẩn cấp là thời điểm thích hợp để tiến hành kế hoạch, vì họ Diệp đã gửi hầu hết gia nhân của mình đi xa, và các kỹ nữ ở kỹ viện thì từ chối đến phủ của ông ta. Sai lầm của lão viên chính là lão muốn đảm nhận trách nhiệm của người viết kịch. Nụ cười của quan án nhạt dần, rồi thì ông nói thêm: dù sao thì ta cũng không thể nào trách được lão. Có trời mới biết, ta cũng từng có lúc phạm sai lầm như thế. Thôi, hãy cùng uống một chút trà nào. Sau đó ta phải đi thay đồ nữa, vì đã đến lúc đến Mai Phủ dự tang lễ rồi. Nếu đại nhân cho phép, Mã Vinh lên tiếng, thuộc hạ muốn cùng với Kiều Huynh đến chỗ chấp pháp đội ngay lập tức để tìm hiểu xem việc vây bắt bọn hốt sắc đã được tiến hành đến đâu rồi ạ. Hai người cứ đi đi, nhưng trước hết hãy ghé qua chánh đường, lệnh cho lão Phương, bằng hữu của chúng ta, ngưng việc truy sát Sang Hô và người đồng hành lại. Không thì lão viên và Hồng Phỉ sẽ bị bao vây giữa đủ hạng côn đồ xấu xa, nóng lòng lấy tiền thưởng từ các kỹ viện kia. Đào Cám này, ngươi cùng ta đến Mai Phủ đi. Hồi 17. Dạo Mai Phủ tìm ra nơi gây án, luận chứng cớ, ra lệnh bắt kẻ gian. Theo ấn tượng của thuộc hạ, Đào Cam nói một cách thận trọng, Mai phu nhân là một nữ chủ nhân tốt, một quả phụ trang nghiêm, phải nói là như thế, dù có phải từng là một kỹ nữ hay không. Địch Công không trả lời, trời đã bắt đầu sẩm tối. Họ đang ngồi bên lan can của dương đài phía tây Mai Phủ. Từ lan can cao hơn 2 thước so với hoa viên, họ có thể nhìn ra các luống hoa tuyệt đẹp, chạy dọc theo những con đường khúc khuỷu uốn lượn, ngang qua khu vườn, dẫn đến bức tường phủ rêu ở phía sau. Bên kia tường là những mái nhà và tháp pháo của cụ thành. Những bóng đen chĩa thẳng lên bầu trời xám xịt đầy đe dọa. Từ sảnh tiếp khách, phía sau họ vang lên tiếng tụng kinh đều đều của các nhà sư. Họ ngồi trước chiếc kiệu đặt quan tài của Mai Lượng tụng kinh tàng. Vừa tụng, vừa gõ mạnh vào cái mỏ gõ cầm tay hình đầu người. Biểu đệ của người đã khuất tiếp đón số ít những người viếng tang có thể đến được vào ngay lúc này. Chủ yếu là đại diện của các tổ chức từ thiện mà Mai Lượng từng quyên góp và một vài người có địa vị. Mai phu nhân đứng khiêm tốn ở phía sau, dáng người cao ráo và mảnh mai trong chiếc áo thụng trắng. Trên các thanh xà có treo những cuộn lụa trắng ghi công đức của người đã khuất. Địch công thi lễ lần cuối với người quá cố bằng việc bỏ thêm ít nhang bột vào cây đèn đốt lớn bằng đồng trên bàn thờ ngay trước cổ kiệu đặt quan tài ấy. Tuy nhiên, không lâu sau đó, ông lại cùng với Đào Cam ra qua viên ngoài hiên vì mùi nhang tây trúc ở đây quá nồng khiến ông thấy đau đầu. Không khí ngoài va viên cũng ngột ngạt như là ở bên trong, nhưng hàng hiên tĩnh lặng vắng bóng người là một sự thay đổi dễ chịu so với đại sảnh đông đúc kia. Hay lạ thật, Địch Công bất ngờ lên tiếng. Mới cách đây có 3 tuần, ta còn đang uống trà với Mai tiên sinh trên cái hàng hiên này đây. Ông ấy nói mình đã đích thân giám sát việc xây dựng hòa viên. Ông ấy là người đa tài. Mấy bụi tre được sắp đặt thật là khéo léo, rất hài hòa với đám đá rêu ở phía sau. Ông ngước lên nhìn cây hạnh đang trổ hoa trắng tỏa hương thơm thoang thoảng rồi nói tiếp. Thật trái khuấy phải không Đào Cam? Hương hoa mới nở trong cái thành trần chết chóc này đây. Ông thở dài não nề rồi vuốt bộ râu dài của mình. Vừa nãy người có nhắc đến Mai phu nhân. Phải, bà ấy là một nữ nhân đáng nể. Không biết sau này bà ấy có dự định gì không nữa. Ta đã khuyên bà ấy khóa dinh thự này lại và chuyển lên biệt viện trên núi. Thuộc hạ nghĩ bà ấy đã quyết định dọn đến nơi khác sống rồi, thưa đại nhân. Vị biểu đệ có dẫn theo vài gia nhân, họ lúc này đang gói ghém tư trang cho Mai phu nhân. Hầu như ở thành trấn lớn nào, Mai tiên sinh cũng có một căn nhà, nên quả phụ của ông ấy muốn chọn nơi nào cũng được hết. Ông dừng lại suy nghĩ, sau một hồi thì ông nói, ta vốn đã muốn xem hiện trường tai nạn của Mai tiên sinh từ bấy lâu nay, giờ chúng ta đã ở đây rồi, thì hãy lại đó xem một thể. Đặc biệt là khi Mai phu nhân đang có ý định rời khỏi đây như ngươi đã vừa mới nói. Đa số khách đến viếng đều đã về rồi, và... Bỗng nhiên, ông ngưng bạc và chợp lấy cánh tay của Đào Cam. Nhìn kìa! Ông nói lớn với một giọng cực kỳ căng thẳng. Ông chỉ tay về phía vài bông hoa hạnh trắng, lúc này đang rụng xuống từ cành cây phía trên đầu của họ. Chúng từ từ rơi xuống dương đài cảm thạch của hàng hiền. Hoàng Ảnh đứng bật dậy, đưa tay lên cao. Không khí đúng là có một chút xáo động. Đào Cam nheo mắt lại và nhìn lên bầu trời. Phải, đám mây đen lớn kia hình như là vừa xê dịch một chút, thưa đại nhân. Cầu trời là thời tiết sẽ có sự biến chuyển. Hoàng Án lúc này phấn khích nói. Đi nào, chúng ta đi tìm quản gia thôi. Họ đi vào trong nhà. Ở trong sân trước, có vài vị khách vẫn đang đứng thành nhóm nhỏ, thì thầm trò chuyện với nhau. Hoàng Án đi thẳng đến chỗ lão quản gia đang đứng gần cổng. Ông bảo lão dẫn ông và Đào Cam đến sảnh chính của Đông Viện. Ông lão đưa họ qua một dãy hành lang dẫn đến một căn sảnh có kích thước lớn. Giữa sảnh là một cầu thang lớn bằng đá cẩm thạch chạy từ tầng trên xuống, nơi có một hàng hiên chạy dọc theo lan can sơn son với các khung lưới được thiết kế cực kỳ tinh xảo. Cao hơn nữa là một mái vòm có 2 thanh xà nặng bắt chéo. Ở đó treo một chiếc đèn lồng đỏ lớn thắp sáng cả căn sảnh bằng một thứ ánh sáng cực kỳ dịu mát. Cầu thang được xây dựng theo phong cách cổ, khá dốc và thanh vịnh bằng đá cẩm thạch chỉ cao khoảng 2 thước. Các thanh cột được phân bố rất là đều đặn. Ở trên đỉnh có khắc hình nụ sen. Bức tường trát vữa trắng ở 2 bên cầu thang được trang trí bằng các bức tranh lụa lớn theo hình các sinh vật thần thoại. Phía bên kia là một ô cửa tròn được gọi là Nguyệt Môn, có những tấm lưới được dán lớp lụa trắng mỏng. Cạnh Nguyệt Môn là một chiếc bàn gỗ mun chạm khắc kê sát tường, Trên đó lúc này đặt một cái bình hoa. Lão quản gia chỉ vào cái cột bên trái chân cầu thang. Lão gia được tìm thấy ở đây, thưa đại nhân, lão ta thì thầm. Quan án gật gù, nhìn lên bậc cầu thang cẩm thạch. Quá là rất giáo, ông nhận xét. Ta đoán là thư phòng của Mai tiên sinh ở trên đó, phải không? Dạ, đúng vậy, thưa đại nhân. Nó là căn phòng lớn nhất trên hàng hiên kia, ở ngay đối diện đầu cầu thang. Các phòng khác thì nhỏ hơn, chủ yếu dùng làm phòng lưu trữ. Quan án rướn cổ lên, hiếu kỳ nhìn chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Mỗi bên, mặt đèn có ghi hai chữ lớn. Một bên là Vinh Hoa, còn bên kia là Phú Quý. Làm sao để thắp sáng chiếc đèn đó vậy? Ông tò mò lên tiếng hỏi. À, đơn giản lắm thưa đại nhân. Mỗi buổi tối, vào đầu giờ tuất, tiểu nhân sẽ lên chỗ hàng hiên và kéo đèn xuống bằng một cái móc dài. Tiểu nhân lấy ngọn nến đã cháy hết ra và thay bằng một ngọn nến mới. Tiểu nhân dùng loại nến to, người ta hay thắp trong chùa để đèn có thể cháy cả đêm luôn. Đào Cam lấy ngón tay khẳng khiu sờ vào đầu cột nhọn ở chân cầu thang. Dù cho đầu của Mai tiên sinh không phá phải cái cột này, thì cú ngã đó cũng đủ sức giết ông ấy luôn. Đạp đầu vào một bậc cầu thang hay vào sàn nhà cẩm thạch dưới kia đều là đòn chí mạng khi ngã từ độ cao này xuống dưới. Quan án gật gù, ông liếc mắt nhìn ba ký tự khắc trên thanh gỗ phía trên nguyệt môn. Ba chữ này là Nhã Giật Đường. Ôi, chữ viết đẹp quá, ông lên tiếng nhận xét. Là chữ do phu nhân quá cố của dân phụ viết. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, là giọng của Mai phu nhân. Lữ Hồng Cơ đứng cạnh bà ta, hắn cúi người thi lễ Địch Công. Cầu thang này quả là rất dốc, thưa phu nhân, Địch Công nói. Mà các thanh vịnh thì quá thấp, để có thể bám vào nếu lỡ bị trượt chân. Bẩm đại nhân, tiểu nhân không nghĩ là nếu thanh vịnh cao hơn, thì Mai tiên sinh có thể sống sót đâu, Lữ Hồng Cơ phát biểu. Hẳn là ngài ấy đã bị suy tim trong lúc đi xuống cầu thang. Nhiều khả năng là ngài ấy đã chết từ khi đạp đầu vào cột cầu thang kia rồi. Quan án quay sang Mai phu nhân. Ta có thể vào xem thư phòng của Mai tiên sinh được không hả, thưa phu nhân? Ta rất muốn được nhìn ngắm nơi vị bằng hữu đáng quý của mình từng đọc sách và viết lách. Đó là một yêu cầu lịch sự. Nhưng Đào Cam vẫn để ý thấy ánh nhìn sắc bén trong đôi mắt của Địch Công. Ý tự hỏi quan án đã nghe thấy hay là nhìn thấy điều gì mà bỗng nhiên lại đa nghi như thế. À, dĩ nhiên là được rồi, thưa đại nhân, Mai phu nhân nói. Bà ta ra hiệu cho quản gia để lão dẫn họ lên tầng trên. Đại nhân, xin cẩn thận ạ. Lão cảnh báo quan án khi ông bước lên hàng hiên. Trên sàn vẫn còn chút sáp nến mà lão gia đã làm rớt. Lão e dè nhìn về phía Mai phu nhân đang đi lên sau lưng quan án rồi nói thêm. Tiểu nhân đã định lau dọn sạch sẽ trên này, nhưng vì bệnh tình... Lão lắc đầu rồi mở cánh cửa đôi ra và mời quan án cùng với Đào Cam vào một căn phòng lớn được thắp sáng mờ ảo bởi ánh đèn lồng đỏ ngoài sảnh. Địch Công lờ mờ nhìn thấy hai bức tường bên trái và bên phải. Từ trần xuống sàn, chất đầy các kệ sách gỗ mun được đánh bóng loáng và chứa đầy sách cổ. Ở bức tường phía sau là một cái tràng kỷ rộng cùng chất liệu. Phía trên có một tấm chiếu dày và một cái gối lụa trắng. Trên bức tường phía trên tràng kỷ là một bức tranh lớn vẽ hình Chỉ Xích Doanh Châu đã đen đi vì thời gian. Chú thích: Chỉ Xích có nghĩa là gang tấc. Doanh Châu là tên của một trong ba ngọn núi ngày xưa được cho là nơi tiên ở. Chỉ Xích Doanh Châu có nghĩa là cõi tiên gần trong gang tấc. Địch Công bước đến cái bàn khắc gỗ mun ngay giữa tấm thảm dày màu xanh và ngồi xuống cái ghế dựa lớn sau bàn, quay mặt về phía cửa. Bên phải ông là một chiếc đèn đứng cao cùng với chụp đèn hình quả lê bằng lụa trắng. Ông cầm quyển sách đang mở trên bàn lên, nhưng nhận thấy ánh nến bên ngoài rọi vào không đủ sáng để đọc nó. Thắp đèn đứng lên cho ta nào, ông lệnh cho quản gia như thế. Trong lúc ông lão thắp đèn bằng một hộp bùi nhùi, quan án đọc lướt qua quyển sách. Rồi ông bỏ sách xuống và nói với Mai phu nhân lúc này vẫn đang đứng ngoài cửa cùng với Lưu Hồng Cơ. Đây là một bằng chứng khác cho thấy sự tận tụy của lão gia nhà bà với an nguy của bá tánh, thưa phu nhân. Quyển sách cuối cùng mà ông ấy đọc trước khi lâm chung là một quyển y thư về cách trị các căn bệnh truyền nhiễm. Quả đúng là một vị nhân. Quan án cúi người xuống bàn và bắt đầu tỉ mỉ xem xét tất cả những món đồ văn phòng tứ bảo. Ông cầm nghiêng mực bàn đá hình bầu dục dày khoảng nửa thước lên và trầm trồ trước họa tiết, mai nhỏ xíu, được khắc hết sức tinh tế dọc theo thành nghiêng. Ông lướt ngón tay qua bề mặt đá sạch bóng và khen ngợi chất lượng tinh xảo của nó. Rồi thì ông ngắm nghía cây cọ trắng mới tinh, viên đá chặn giấy nhỏ bằng ngọc bích và ấm nước bằng sứ trắng. Ông xem xét từng thứ với thái độ hết sức bình thường. Nhưng Đào Cam nhận ra rằng quan án hình như là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hai tay chắp sau lưng, vị trợ thủ gầy gò nhìn qua vai của quan án, theo dõi nhất cử nhất động của ông. Nhưng dù cố gắng thế nào đi nữa, y cũng không thể nào phán đoán ra chính xác là chủ nhân của mình đang tìm thứ gì đây. Cuối cùng, Địch Công đứng dậy, ông đảo mắt nhìn thư phòng lần cuối, rồi thì hài lòng nói: tất cả mọi đồ vật trong phòng đều mang vẻ cổ kính tao nhã. Đào Cam hiểu rất rõ đại nhân của mình. Từ nét mặt của Địch Công, y có thể kết luận rằng ông chưa tìm được thứ mà mình mong muốn trong thư phòng này đây. Họ đi xuống bậc cầu thang cẩm thạch. Khi ra đến sảnh, Mai phu nhân nói: biểu đệ của dân phụ đang chờ ở tiền sảnh, thưa đại nhân. Ngoài đó có phục vụ trà bánh. Hy vọng đại nhân cho phép dân phụ vào trong nghỉ ngơi. Dân phụ... Quan án lúc này ra vẻ như không nghe thấy bà ta đã nói gì. Ông chỉ về phía Nguyệt Môn và hỏi lão quản gia: căn phòng bên đó dùng để làm gì vậy? Là phòng ngủ dành cho khách, thưa đại nhân. Nó hiếm khi được dùng đến. Thực tế là nó chỉ dành cho các bằng hữu lâu năm của lão gia mà thôi. Nó không có rộng lớn lắm, nhưng hoàn toàn riêng tư, thưa ngài. Vì nó có một cánh cửa dẫn đến hoa viên bên hông và dẫn ra đường lớn bên ngoài qua một cánh cửa nhỏ. Nhờ vậy mà khách khứa có thể ra vào tùy ý. Hãy cho ta xem căn phòng đó đi, quan án nói một cách cọc lóc. Trong phòng rất là bề bộn, thưa đại nhân. Mai phu nhân lên tiếng phản đối. Suốt mấy tuần qua, không ai dùng đến nó hết, và đám tỳ nữ. Địch Công không nói gì hết, đã đi thẳng đến Nguyệt Môn và đẩy cánh cửa lưới ra. Ông đứng yên ngoài ngưỡng cửa, hai tay khoanh lại trong ống tay áo rộng của mình. Ông nhìn chiếc giường lớn bên trái, tấm rèm lụa màu xanh phủ xuống sàn nhà cẩm thạch, từ khung giường khắc gỗ mun cao đến tận thanh xà. Hai bên giường là giá để quần áo và một chậu rửa bằng đồng thau. Khi nhìn thấy chiếc bàn trang điểm lớn ở phía tường đối diện, cạnh một cánh cửa hẹp, ông tiến thẳng lại đó, theo ngay sau là Đào Cam. Quan án nhìn sơ qua chiếc gương bạc hình tròn trên giá sơn mài màu đen. Nhưng những hộp sứ nhỏ chứa yên chi mới chính là thứ mà khiến ông chú ý. Ông mở từng chiếc hộp ra và xem xét kỹ lưỡng từng loại bột và phấn hồng ở bên trong. Dường như ông hoàn toàn không để ý đến Mai phu nhân và Lư Hồng Cơ lúc này đang đứng cạnh giường quan sát ông với một vẻ mặt hiếu kỳ không biểu lộ chút cảm xúc. Giờ thì quan án chuyển sự chú ý của mình về bộ dụng cụ kẻ lông mày bên cạnh chiếc gương. Một nghiêng mực lớn hình vuông dày chưa đến 2 thước và rộng khoảng 5 thước. Một cây cọ mỏng, một bánh mực đựng trên giá cổ và một hũ nước bằng bạc để chứa nước mài mực. Bề mặt nghiêng mực dính đầy mực khô và đầu cọ thì đen nhánh. Ông quay người lại, đi về phía chiếc giường, kéo tấm rèm xanh qua một bên. Ở giữa chiếu là một tấm khăn trải giường nhào nhĩ bằng lụa trắng. Một chiếc gối thêu màu đỏ bị đẩy ra ở một góc giường, có mùi yên chi để đã lâu ngày. Mai phu nhân gọi lão quản gia đang đứng ở bên ngoài vào. Hãy bảo đám tỳ nữ dọn dẹp căn phòng này ngay đi, bà ta bực dọc ra lệnh. Lão quản gia vội vã vào trong. Dạ vâng, thưa phu nhân. Có vấn đề gì không, thưa phu nhân? Lão tròn mắt nhìn chằm chằm vào quan án. Ông vừa định kéo rèm thì bỗng nhiên khựng lại. Ông đứng sững ra đó, mắt dán chặt xuống sàn. Và giờ thì ông cưới ngồi xuống, vén tấm rèm bên trái lên và quan sát kỹ lưỡng nền đá cẩm thạch ngay cạnh chân giường nặng trịch khắc hình móng sư tử. Rồi thì ông đứng thẳng dậy và nói với Đào Cam: "Ngươi nhìn thấy mấy vết ố trên sàn không?" Đào Cam ngồi sụp xuống, y thấm ướt đầu ngón trỏ rồi cọ vào vết ố, đoạn đứng dậy nói: "À, là vết mực thưa đại nhân, đã cũ rồi, chúng đã được lau đi, nhưng mực đã thấm vào đá cẩm thạch, phải cọ rửa bằng cát thì mới biến mất hẳn được." Địch Công vẫn đang cầm tấm rèm trên tay, giờ thì ông lại gần để nhìn kỹ chất vải lụa bóng loáng. Rồi ông lật nó, lật đi lật lại. Ông gật gù đưa cho Đào Cam xem một vết ố lớn màu nâu ở mặt trong. Ông thả tấm rèm xuống, rồi nhìn thẳng vào Mai Phu Nhân. "Phu quân của bà đã chết trong căn phòng này," ông lạnh lùng lên tiếng. "Bị sát hại." Mặt mày của Mai Phu Nhân bỗng tái mét. Bà ta vội vã lùi ra sau. Về phía Lưu Hồng Cơ lúc này vẫn đang đứng yên như tượng. "Đúng thế, ông ấy đã bị giết," quan án lặp lại. "Ông ấy bị đánh bởi cái nghiến mực nặng hình vuông trên bàn trang điểm bên kia. Phần sọ bị đạp vào sàn nhà ngay dưới chân giường này. Đá cẩm thạch bị ố vì máu và mực được mài trên cái nghiêng không lâu trước khi nó được dùng làm vũ khí. Máu và mực đã được lau sạch nhưng vẫn còn vương lại chút mực vì phần rìa của tấm rèm quệt phải máu và không ai để ý đến vết ố đó ở mặt trong của nó hết." Quay sang gã đại phu, ông nói tiếp: "Tình cờ thay, điều này đã giải thích được vết mực trên má của người chết." Mai Phu Nhân vẫn không nói gì, chỉ tròn mắt kinh ngạc nhìn quan án. Lưu Hồng Cơ lên tiếng, giọng vô cùng lo sợ: Tiểu nhân có thể nghĩ ra hàng tá lý do khác để giải thích cho những gì mà đại nhân vừa mới nói. Đại nhân nổi tiếng là người rất có lý lẽ. Chắc hẳn đại nhân sẽ không muốn khiến Mai Phu Nhân kinh động với một kết luận ngớ ngẩn dựa trên chút bằng chứng cỏn con như thế này, phải không? Sau một phút yên lặng, quan án nhìn hẳn với một vẻ khinh miệt. Dĩ nhiên là ta sẽ không làm như thế, ông lên tiếng. Những manh mối tìm được ở đây chỉ là bằng chứng phụ mà thôi. Vấn đề chính là ngươi và Mai Phu Nhân đã nói dối ta về thời điểm tử vong của Mai Tiên Sinh. Ngươi bảo là phu nhân tìm thấy xác của chồng mình ở chân cầu thang trong sảnh vào khoảng giờ tuất, nghĩa là ông ấy phải ngã xuống cầu thang từ trước đó. Nhưng mà tại sao ông ấy lại cầm theo nến khi rời thư phòng để xuống cầu thang hả? Căn sảnh và hàng hiên phía trên khá sáng rõ nhờ chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, và nó cháy đến tận nửa đêm mà. Khi thấy Mai Phu Nhân và Lư Hồng Cơ sững người nhìn mình, ông khoanh hai tay lại rồi nói: "Mai thị, Lư Hồng Cơ, ta bắt hai ngươi vì tội sát hại Mai Lượng tiên sinh. Gọi Phu Kiệu đến đây ngay, Đào Cam." Vậy là đã hết tập truyện của ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành thưởng thức sách cùng Xuân Đại Nguyện Audio. Hẹn sẽ được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.